Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, một tiếng kêu vang, tướng quân Hàn nặng nề rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng. Áo giáp dính đầy bụi, tóc tai rối bù, hai tay thậm chí không còn nắm chặt nổi thanh kiếm. Chỉ ba chiêu, ông hoàn toàn không phải đối thủ của vị tướng áo tang, mặc dù miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công của đối phương nhưng sức mạnh như vậy, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Người này rốt cuộc có võ lực cỡ nào, đã vượt qua tướng lĩnh hàng đầu rồi chứ? Quân Tần và quân Hàn giao chiến không ngừng trên tường thành, máu chảy đầy các kẽ đá, xác chết nằm la liệt, trên thành dưới thành, không đếm xuể. Phòng tuyến của quân Hàn bị những đội quân lính trăm người phá vỡ thành từng lỗ hổng, dẫn quân Tần vào. Nếu không phải trên tường thành họ lấy ít đánh nhiều có lẽ đã không giữ nổi. Ngay cả trong tình huống bây giờ, quân Tần chỉ cần trả một số giá chắc chắn đã có thể cưỡng ép phá thành. Quân hãm trận, xem ra đã hiểu vì sao gọi là như thế. Tướng quân Hàn ôm ngực đau đớn, từ từ đứng dậy, miệng cười chua chát. Xem ra hôm nay phải bỏ xác tại đây rồi, nhưng nếu chỉ như vậy thật quá không cam lòng, vẫn còn muốn chống cự lần cuối cùng. Cố Nam nâng cây thương lên, đầu thương hướng sang một bên, không nói nhiều, kiếm pháp của tướng quân Hàn thực sự kỳ lạ. Nhưng cũng chỉ hơi rắc rối mà thôi. Cây thương đâm tới, đến đây thôi, keng, kiếm gạt đi đầu thương nhưng không thể ngăn cản, chỉ một cú chạm đã bị phá vỡ, kiếm bị đánh bay. Cây thương đâm vào ngực ông ta, nhưng tướng quân Hàn không thèm nhìn, đưa thanh kiếm còn lại về phía cổ họng Cố Nam. Đổi mạng lấy mạng sao? Cố Nam thở dài, trên xa trường, sao toàn những kẻ không màng mạng sống thế? Bóng dáng lướt qua nhau, Cố Nam tránh được thanh kiếm. Cây thương của cô cũng chỉ đâm xuyên vai đối phương, không giết chết được. Bùm, lại một cú đâm vào cổng thành, tường thành dường như rung chuyển, cánh cổng gỗ đã bị đâm ra một lỗ lớn bằng nửa người. Đẩy cây gỗ, hạ cây gỗ, một tướng quân Hàn lau máu trên mặt, hét lớn, nhanh chóng những khúc gỗ tròn được đẩy đến bờ thành, rút lui rồi tiến lên chậm chạp, trước khi gần đâm vào cổng thành lần nữa, khúc gỗ tròn trên thành rơi xuống. Khúc gỗ nặng nề đập vào phía dưới đập tan tác, quân Tần bao gồm cả quân lính bị đập ngã ngửa, người chết kẻ bị thương. Những người bên dưới vội rút lui, trên thành, tướng quân Hàn nhặt đuốc, ném xuống khúc gỗ bên dưới. Ném xong vẫn thấy chưa đủ, nhặt thêm vài cây ném xuống. Bùm, khúc gỗ chất đống ở cổng thành và những mảnh vụn cháy lên, ngọn lửa rực sáng nửa bên tường thành, trong ánh lửa, cuộc chiến càng thêm khốc liệt. Có thể thua quất rồi. Mông Vũ nắm cương ngựa nhìn về phía cửa thành, giơ tay chuẩn bị ra lệnh. Phụ thân, tại sao không chờ thêm, chiếm lấy thành này không phải tốt hơn sao? Mông Điềm thắc mắc hỏi, còn nhìn rõ chút, bây giờ quân Hàn chiếm địa thế hiểm yếu, nếu không có quân lính mở đường, quân ta lúc này có lẽ còn chưa lên được thành. Dù là bây giờ, muốn phá thành cũng không dễ, chỉ có thể dựa vào số đông tấn công, đây không phải kết quả chúng ta muốn, cũng không phải điều đại vương muốn. Mông Võ nói, nghiêm túc nhìn Mông Điềm, còn phải nhớ trên chiến trường không thể chỉ lo trước mắt, người làm tướng phải nắm rõ tình hình, để biết khi nào hết sức tấn công, khi nào phải lùi, trong lòng phải hiểu. Mông Điềm gật đầu, nhưng vẫn có vẻ hiểu không hiểu. Mông Vũ nhìn đứa con trai bất tài, tức giận không thốt nên lời. Giơ tay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu quân, bên cạnh chiến xa, binh lính giơ rủi trống. Đánh vào một chiếc trống lớn. Tiếng trống trầm vang áp đảo hơi thở của mọi người trên chiến trường, truyền vào tai từng người. Tướng quân Hàn đứng thở dốc, máu rỉ ra từ miệng. Tiếng trống đột ngột làm hắn sững sờ. Cố Nam quay đầu, nhìn về phía tiếng trống truyền đến, thấy lá cờ đen lay động ở đó. Thu quân ạ, cũng đúng là đến lúc rồi, đánh tiếp nữa tiền quân có lẽ sẽ thực sự bị tổn thương nghiêm trọng. Quay đầu lại nhìn tướng quân Hàn một lần cuối. Tướng quân Hàn không hiểu gì nhưng vẫn đề phòng, mệt mỏi giơ kiếm lên. Ai ngờ, vị tướng áo trắng trước mặt lại giơ tay lên, theo tiếng trống hô lớn. Rút quân, quân Tần đang chiếm ưu thế lại nhanh chóng rút lui. Quân lính trên thành lặng lẽ quét nhìn quanh quân Hàn, kéo theo đồng đội bị thương hoặc đã chết. Lui về phía bờ thành, nắm lấy dây móc rồi nhảy xuống. Binh lính quân Hàn vội vã tiến lên muốn chặt đứt dây móc. Nhưng đoạn đầu của dây móc làm từ gân thú ngâm nước rồi phơi khô rất chắc chắn, dao kiếm thông thường phải vài nhát mới chặt đứt được, đến khi chặt đứt quân lính đã phần lớn an toàn xuống đất và rút lui. Cố Nam đẩy đám lính ra, bước lên thang mây được binh lính đẩy dần ra khỏi thành. Quân Tần rút lui, chỉ để lại quân Hàn trên thành đứng thở hổn hển, sau đó lần lượt ngồi phịch xuống vũng máu trên đất. Không ai muốn đứng dậy nữa, một giờ giao tranh đã khiến họ kiệt sức. Tướng quân Hàn phức tạp nhìn quân Tần rút lui, chống kiếm ngồi xuống, điều hòa hơi thở, sắc mặt khôi phục chút máu. Ông không rõ ý đồ của quân Tần, nhưng ông hiểu rõ với binh lực bây giờ thì không thể giữ nổi quân Tần. Người đâu? Một binh lính thân tín mệt mỏi bước lên. Đại nhân, ta viết ngay một tờ binh giản, người lập tức gửi tới đô thành cầu viện. Vâng, mục đích của trận chiến này là gây áp lực lên Hàn Vương. Nửa đêm, một trinh sát về trung quân báo cáo cụ thể không rõ, chỉ nghe nói, có một kỵ binh trong đêm rời thành cao đi về hướng Tây Bắc. Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là thư cầu viện của thành cao gửi Hàn Vương. Nếu như vậy, thì mục đích của trận chiến này đã đạt được. Lão tướng Mông đã nhận được tin, Văn Tín Hầu Lã Bất Vi đã bắt đầu tấn công Chu. Chỉ cần Chu bị công phá, con bài của Hàn Vương chỉ còn lại nước Ngụy. Lúc đó để kéo dài thời gian, Hàn Vương chắc chắn sẽ dâng thành cao. Cố Nam ngồi trước đống lửa, ngọn lửa cháy nổ lách tách, thỉnh thoảng bắn ra vài đống lửa. Những tin tức quân cơ cụ thể cô khó mà biết rõ, cô chỉ biết đại khái, nếu không có gì bất ngờ, trong thời gian tới, họ chỉ cần bao vây thành cao đợi. Trận chiến trong thời kỳ chiến quốc không luôn chỉ là binh đao, đôi khi còn phụ thuộc vào cuộc đấu giữa những người nắm quyền. Trận chiến thành cao này chỉ là cuộc đấu giữa Tần Vương và Hàn Vương. Không xa, từ doanh trại lính vang lên những tiếng thì thầm, không nghe rõ họ nói gì. Một đám người vây quanh vài người trên mặt đất. Trận chiến này, quân lính đã mất 6 người, 18 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Lúc rút lui, một mũi tên xuyên qua ngực, nhưng không trúng tim, chưa chết ngay. Nhưng cũng làm tổn thương phổi, máu chảy không ngừng, quân y xem xong chỉ biết lắc đầu. Người bị thương nặng nằm trên đất, hơi thở yếu dần, ho cũng không ra tiếng. Nhìn đồng đội vây quanh, khẽ cười đau khổ, giọng khàn khàn. Cho ta một cái chết dứt khoát đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lặng lẽ, cuối cùng một người bước lên, một tay che mắt hắn, tay kia cầm dao găm, đâm thẳng vào tim. Cơ thể hắn mềm nhũn, không còn động đậy. Trên sân tập, bốn thi thể nằm ngang, cởi áo giáp, chỉ mặc quần áo vải nằm trong đống củi khô. Người chết không tìm về hết được. Quân lính cầm đuốc vây quanh bốn người giữa sân. Một người bước lên, dùng đuốc châm lửa vào đống củi, ngọn lửa lung linh trong đêm. Chiếu sáng gương mặt từng người và bóng dài của họ trên mặt đất. Toàn doanh trại trong ánh lửa như ban ngày. Cố Nam ngồi bên cạnh, cầm một thanh củi nhỏ ném vào đống lửa trước mặt. Lên đường bình an, củi nhỏ trong lửa nhanh chóng bị thiêu thành than đen. Mỗi người chỉ là một thanh củi nhỏ, trong thời loạn lạc này, chỉ có thể bị thiêu thành than, hóa thành tro. Tháng sau đó, trong sự lo lắng của quân Hàn, quân Tần không tấn công thành mà như đang chờ đợi gì đó. Cùng lúc đó, viện binh của Hàn Vương vẫn không có tin tức, thư cầu viện gửi đi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Một tháng sau, tin tức đến, Tần Trường Tín Hầu dẫn mấy vạn quân, Đông Chu diệt vong. Ngay sau đó là lệnh của Hàn Vương gửi đến tay quân Hàn. Thành cao, Hình Dương giữ trận quân Hàn rút lui 30 dặm. Hàn Vương cuối cùng không chịu nổi áp lực, chọn cách cắt đất cầu hòa. Quân giữ thành thành cao khi nhận lệnh đều ngơ ngác, có người còn bật cười. Biết vậy lúc đó cố gắng hết sức để làm gì, không phải buồn cười sao? Cuối cùng, quân Hàn rút lui, quân Tần đóng quân bên sông một tháng tiến vào thành. Thành cao vốn là hiểm địa, lúc này cổng thành mở toang không còn phòng bị. 10 vạn quân theo vào cổng thành, hai bên đường, dân chúng trốn vào nhà. Dù có người ra đường, thấy quân lính vào thành cũng co ro bên cạnh, không dám nói gì. Tiền quân, Cố Nam cưỡi hắc ca, dẫn quân lính đi đầu vào thành. Đi qua con đường lát đá xanh, nhà cửa hai bên đóng kín. Bất ngờ thấy một đứa bé rách rưới đứng giữa đường, nhìn quân lính chậm rãi tiến tới không biết làm gì. Cố Nam ngạc nhiên, giơ tay, quân đội dừng lại. Cô nhảy xuống hắc ca, bước tới trước mặt đứa bé. Khuôn mặt lộ ra một nửa bên ngoài mặt nạ, cố gắng nở một nụ cười hiền hòa. Nhưng mặt đã cứng một tháng nên lúc cười hơi cứng nhắc. Nhóc con, làm gì ở đây? Đứa bé nhìn Cố Nam, sát khí không giấu nổi, trên người cô không có chút thân thiện. Bị dọa đứng ngây ra, một lúc lâu, đứa trẻ mím môi, sợ hãi ngồi phịch xuống đất, khóc òa lên. Cố Nam chợt không biết phải làm sao, lúc này, từ góc đường có một đứa trẻ lớn hơn chạy ra chắn trước mặt đứa trẻ đang khóc. Ánh mắt vừa thù hận vừa sợ hãi nhìn Cố Nam, cuối cùng, nhặt một viên đá lên ném tới. Viên đá va vào mặt nạ của Cố Nam phát ra một tiếng nhẹ, rồi rơi xuống bên cạnh. Đứa trẻ lớn hơn đã kéo đứa nhỏ chạy đi, còn Cố Nam vẫn đứng tại chỗ. Một người lính định bước tới để đuổi theo, nhưng Cố Nam đã kịp thời ngăn lại. Không sao, cô chạm vào mặt nạ của mình, quay lại bên con ngựa đen leo lên ngựa. Tiến vào thành đi, đại quân tiến vào thành, thành cao đã bị chiếm. Nhưng không ít người hiểu rằng, trận chiến này còn lâu mới kết thúc, cũng không biết khi nào mới chấm dứt. Mông Ngao nhận được quân lệnh của Tần Vương, đóng quân ở hai thành, chờ đợi thời cơ tấn công Ngụy. Cố Nam cưỡi con ngựa đen, đơn độc đi trước đại quân. Thật mệt mỏi, Lý tiên sinh, ngài xem, như thế này có phải là oai phong hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Chính đứng trước mặt Lý Tư, giang tay, mặc một bộ áo choàng đen, thắt lưng đeo thanh kiếm dài. Thỉnh thoảng lại kéo cổ áo chỉnh lại thắt lưng, trông rất phong nhã, nhưng hắn vẫn nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó chưa ổn. Lý Tư ngồi trên giường của mình, im lặng nhìn dáng vẻ của Doanh Chính, cười khổ. Công tử, không cần phải trang trọng như vậy chứ. Tin chiến sự từ nước Hàn truyền đến, Dĩnh Dương và Thành Cao đã bị công phá. Mông Ngao đóng quân, quân hãm trận về Hàm Dương để báo cáo. Theo ý của Luận Vương thì có một nhiệm vụ khác cần Cố Nam thực hiện, nhưng cũng không ngăn cản việc cô phải về Hàm Dương một chuyến. Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay sẽ đến nơi. Biết được tin tức từ sớm, công tử Doanh Chính chẳng còn tâm trí để học, khiến Lý Tư không biết làm sao. Hắn chỉ là một tiên sinh dạy sách, không phải tiên sinh thực sự không thể quản lý được Tần Vương. À, mặc dù cho dù là tiên sinh thực sự cũng chưa chắc đã quản được. Sao lại không cần? Doanh Chính không thấy vấn đề gì, hài lòng vỗ vỗ áo mình nói. Cố tiên sinh đại thắng trở về, ta là học trò, tất nhiên không thể mất phong thái. Nói rồi ngẩng đầu lên như thể người chiến thắng trở về là hắn. Đúng là thiếu niên, Lý Tư bất lực cười lắc đầu, cúi đầu nhìn vào cuộn trúc trong tay, cầm bút sửa lại vài nét, đầu bút dừng lại ở một chỗ, nhíu mày. Sau đó giãn mày ra, khoanh tròn lại, những chỗ này có thể bàn luận cùng cố tiên sinh. Lý Tư quen biết rất ít ở Hàm Dương, không nói gì đến bạn bè tri kỷ, trước đây khi còn học chủ yếu là một mình. Nhưng từ khi cùng Cố Nam làm việc, thì thường xuyên bàn luận học thuật với cô. So với việc một mình thì đỡ buồn chán hơn nhiều. Quân hãm trận đến ngoài thành sau giờ ngọ, Doanh Chính nhận được tin tức, hớn hở cùng Lý Tư cưỡi ngựa tới cổng thành. Khi họ lên đến tường thành, vừa lúc nhìn thấy đội quân hãm trận. Cổng thành Hàm Dương chậm rãi mở ra, quân hãm trận dưới sự dẫn dắt của một tướng lĩnh áo trắng tiến vào thành. Không có cảnh tượng quân đội đại thắng trở về như tưởng tượng, hai bên đường không có người dân reo hò ngưỡng mộ, cũng không có cảnh đón chào. Chỉ có đám người né tránh, cùng bầu không khí trầm lặng. Người đi đường thấy đội quân này lập tức cúi đầu rời đi. Đôi khi có vài người dừng lại xem, ánh mắt chỉ chứa đầy bất an và sợ hãi. Đội quân ngàn người như một đội quân ma, mang theo sát khí nặng nề cùng mùi máu tanh từ xa đã có thể ngửi thấy. Trường thương trong tay, giáp trụ và y phục đều vây máu khô màu nâu, mặt nạ khắc hình hung thú khiến họ trông càng dữ tợn. Vị tướng lĩnh áo trắng đi đầu cũng vậy, áo trắng dính đầy vết máu rõ rệt. Quân hãm trận dường như nhận thấy sự sợ hãi của mọi người xung quanh, cúi đầu, cố gắng thu lại sự dữ tợn khi chiến đấu, lặng lẽ bước đi. Nhưng nơi họ đi qua, người dân vẫn tránh xa như tránh ôn dịch. Nụ cười vui mừng trên mặt Doanh Chính đứng trên tường thành dần dần tan biến. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên thành tường, nhìn những người dân tránh xa đội quân như tránh ôn dịch. Nhìn những binh sĩ không dám ngẩng đầu, sợ hù dọa người khác. Nhìn bóng dáng áo trắng ở phía trước, trông hơi đơn độc. Quân sĩ đại thắng trở về nhưng không ai ca ngợi công lao của họ, cũng không ai ngưỡng mộ sự anh dũng của họ. Chỉ nhận được ánh mắt sợ hãi của mọi người, thậm chí là sự ghét bỏ. Quân đội thông thường trở về, còn có người thân đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quân hãm trận thì khác. Người thân của họ trước khi họ hết hạn phục vụ, nhận công lao, tháo giáp, thì chỉ biết họ vẫn ở trong ngục, đã chết rồi. Lý Tư thấy vẻ mặt của Doanh Chính, chỉ đứng bên cạnh hắn, chuyện này hắn đã thấy quá nhiều, trong lòng chỉ có sự bất lực. Điều này không công bằng, Doanh Chính nói, tay đặt trên tường thành, từ từ nắm chặt. Là không công bằng, Lý Tư gật đầu, nhưng đây là sự lựa chọn của Cố tiên sinh, cũng là sự lựa chọn của quân hãm trận. Đại vương, quân hãm trận trở về, tướng lĩnh đã chờ ngoài kia. Doanh Tử Sở đứng bên hồ trong cung, nhìn những con cá bơi chậm chạp, tay cầm một ít mồi cá. Một thái giám bước vào, cúi đầu đứng bên cạnh. Hử, Doanh Tử Sở nghe nói là Cố Nam, bèn cười nhạt. Để cô ấy vào đi, lấy một ít mồi cá, ném vào hồ. Những con cá vốn bơi chậm chạp lập tức ùa tới tranh ăn. Thái giám lui xuống, cộc cộc cộc, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên hành lang. Cố Nam mặc giáp trụ, bước lên. Bái kiến đại vương, Doanh Tử Sở nhìn Cố Nam toàn thân bọc trong áo giáp mũ sắt, nhún vai cười nói. Cố tướng quân của ta, trong cung thì không cần mặc đầy đủ như vậy đâu. Cố Nam nghe vậy, lắc đầu cởi mũ giáp trên đầu xuống, ôm qua một bên. Đại vương chê cười rồi, đừng như vậy, Doanh Tử Sở đặt mồi cá sang một bên, tựa vào lan can, che miệng ho khẽ một tiếng. Chắc trong lòng ngươi đang mắng ta, không có người ngoài, chúng ta nói chuyện đơn giản thôi, giữ bộ dáng đại vương thật mệt mỏi. Cố Nam mím môi, thả lỏng đôi vai đã mỏi nhừ. Cũng tựa vào lan can, cúi đầu nhìn đàn cá trong ao tranh mồi, nghe tiếng ho gắng sức của Doanh Tử Sở. Ngài vẫn chưa khỏi ho sao? Đừng nói nữa, bệnh lao lực. Doanh Tử Sở cười lấy hộp mồi cá, lại ném thêm một ít vào ao. Nếu có thể ta thật sự không muốn làm tần vương. Nói xong, hắn nhìn Cố Nam từ đầu đến chân. Ta nói, ngươi vào cung cũng không đổi bộ y phục sao? Cố Nam cúi đầu nhìn bộ y phục trên người mình, áo choàng trắng xen lẫn vết máu đỏ nâu. Cũng chẳng có cách nào khác, trong quân doanh căn bản không có chỗ giặt giũ, không bốc mùi đã là do Cố Nam chú trọng vệ sinh, thường dùng nước sạch lau chùi rồi. Giơ tay ra, đây chẳng phải do ngài gấp rút triệu ta vào cung sao? Hơn nữa mặc thế này ta cảm thấy càng có uy thế của tướng quân hơn. Doanh Tử Sở cười mỉm, quả thật, với bộ dáng của ngươi, đến chiến trường e rằng chẳng làm kẻ địch sợ hãi. Này, bị chọc vào chỗ đau, mặt Cố Nam hơi tối lại, lẩm bẩm. Như thế này chẳng nói chuyện được gì. Doanh Tử Sở cười thành tiếng, quay đầu nhìn Cố Nam. Ngươi biết Hàn Cốc Quan không? Hàn Cốc Quan. Cố Nam ngẩn ra một lúc, sau đó cười nói. Ngài hỏi làm gì, lần nào xuất quân chẳng phải đi qua Hàn Cốc Quan. Vừa nói, vừa ngồi xổm bên bờ ao, thò tay chạm vào mặt nước, làm kinh động một con cá nhỏ bơi loạn xạ. Nơi đó đi mãi cũng chán rồi. Biết là tốt, Doanh Tử Sở không để ý đến sự bất kính của Cố Nam, lại có vẻ rất hưởng thụ khoảnh khắc nhẹ nhàng này, ngửa cổ lên. Ta muốn ngươi đi trấn giữ nơi đó một năm. Ngón tay của Cố Nam ngâm trong nước, hơi lạnh. Sao thế, ở Hàm Dương sắp có phong ba nên ý muốn đẩy ta đi sao? Khụ khụ, ngươi nghĩ ta thế nào vậy? Cười khẽ phủ nhận, lại nghĩ gì đó gật đầu. Dù sao ta cũng như vậy mà, nhưng lần này thì không. Doanh Tử Sở nửa nhắm mắt như đang dưỡng thần. Không lâu nữa, ta sẽ lệnh cho tướng quân Mông Ngao tấn công Ngụy, cần có người giữ vững hậu phương. Ta nghĩ người đó là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam dường như đang chú tâm nhìn đàn cá trong ao. Đại Tần còn nhiều đại tướng. Phía sau vang lên một tiếng thở dài. Nhưng quả nhân chỉ tin ngươi. Doanh Tử Sở nhìn chằm chằm vào lưng Cố Nam. Tin ngươi có thể giữ được. Tần quân diệt Chu Công Ngụy. Lần này động tĩnh lớn chắc chắn sẽ bị các nước khác phản đối. Khi họ liên minh tấn công, đó mới là lúc quyết chiến thực sự. Nếu thắng, thiên hạ sẽ định. Nếu thua, Đại Tần sẽ bị tiêu diệt. Hàn Cốc Quan sẽ là phòng tuyến cuối cùng trước Hàm Dương. Bây giờ Lã Bất Vi đóng quân ở Đông Chu, Mông Ngao đóng quân ở phía Hàn, lập thành thành cao. Mông Ngao tấn công Ngụy, liên quân các nước, nếu Mông Ngao không địch nổi có thể rút về Hàn Cốc Quan. Chỉ cần Hàn Cốc Quan giữ được, Lã Bất Vi có thể từ Đông Chu dẫn binh. Như một cái túi đánh úp từ phía sau, đảo ngược cục diện, một chiêu phá tan liên quân. Và Hàn Cốc Quan, trong bố cục của Doanh Tử Sở, không được phép thất thủ. Nếu bị phá, liên quân có thể tiến thẳng vào, chiếm lấy Hàm Dương. Bị liên quân vây quanh Hàm Dương, đến lúc đó, dù Lã Bất Vi có dẫn quân đến cứu cũng vô ích. Mông Ngao đoán được hắn muốn tấn công Ngụy, nhưng không nghĩ rằng hắn đã tính toán cả liên quân vào trong đó. Hắn đang chơi một ván cờ lớn, một ván cờ định thiên hạ. Tin ta có thể giữ được, tại sao Hàn Cốc Quan chắc chắn sẽ có người đến tấn công? Cố Nam nghi hoặc một lúc, đột nhiên cô nheo mắt, nghĩ thông suốt. Tại sao Doanh Tử Sở muốn họ nhanh chóng chiếm thành Cao? Tại sao Doanh Tử Sở dám diệt Chu? Tại sao Doanh Tử Sở muốn Lã Bất Vi dẫn binh, làm tất cả mọi chuyện rầm rộ như vậy, sợ thiên hạ không biết? Đến lúc này, cô mới thật sự hiểu rõ. Cố huynh đệ, lần này vẫn chỉ có thể nhờ ngươi, đừng để Hàn Cốc Quan thất thủ. Doanh Tử Sở ôn tồn nói, hò nhẹ vài tiếng. Khụ khụ khụ, ngươi điên rồi, muốn đối đầu với cả thiên hạ sao? Cố Nam nói, hắn cười như một đứa trẻ nghịch ngợm. Làm đại sự chẳng phải cần có khí phách như vậy sao? Quả nhân học có giống được vài phần không? Hai người nhìn nhau, ha ha, Cố Nam bị Doanh Tử Sở chọc cười. Im lặng một lúc, cô gật đầu. Ta sẽ giữ được, vậy thì tốt. Doanh Tử Sở lặng lẽ đứng sau lưng Cố Nam, nhìn cô mỉm cười nhẹ. Cảm ơn nhiều, nói ra thì cả đời này ta thật sự luôn nhờ vả cô ấy. Năm xưa khi còn trẻ, ở lầu Đông Trâm, ta đã nhờ cô ấy viết thơ. Lúc trốn khỏi nước Triệu, nhờ cô ấy mà ta mới bảo toàn được mạng sống. Về đến Hàm Dương, ta nhờ cô làm tiên sinh cho chính nhi, mượn thế để những kẻ tiểu nhân trong Hàm Dương không dám manh động. Không ngờ đã nợ cô rất nhiều. Cố huynh đệ, Doanh Tử Sở đột nhiên lên tiếng hỏi. Cố Nam nhướng mày, quay đầu lại. Người muốn làm quan gì? Không có hồi đáp, hồi lâu, người bên cạnh mới lắc đầu. Ta không muốn làm quan. Nói xong, cô đứng dậy, khoác lên mình bộ giáp trắng dính máu, đội mũ sắt lên. Nhìn sâu vào Doanh Tử Sở, người có vẻ yếu đuối nhưng lại có một sự quyết đoán đáng sợ. Mọi thứ ở nhà vẫn không thay đổi, lão Liên vẫn đứng trước cửa quét dọn như mọi khi, những năm qua ông càng già đi nhiều. Cố Nam về nhà, hiếm khi trong nhà rất đông vui, ăn một bữa cơm tối cuối cùng không phải là lương khô, thoải mái nằm trong thùng gỗ. Để nước ấm ngâm cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không muốn động đậy. Hành quân mấy tháng trời, đã lâu không được tắm rửa thoải mái như thế này, nhiều lúc chỉ lau chùi qua loa, toàn thân khó chịu, cũng không thể nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục và Họa Tiên đang chơi đùa trong sân, Cố Nam về, họ rất vui, mở miệng nói chuyện không ngừng từ bữa tối đến giờ. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt, như nơi nào rôm rả, nơi nào có chuyện thú vị. Cố Nam nghe rất chăm chú, như thể họ đang kể những chuyện hay nhất trên đời vậy. Tựa nhẹ và thành thùng, Cố Nam ngẩng đầu lên, hơi nước làm tầm nhìn hơi mờ. Trấn giữ Hàn Cốc Quan, liên quân các nước, thật sự coi trọng ta nhỉ. Giao, một tay vươn ra khỏi mặt nước, nâng lên cao. Mỗi lần ra trận, cô đều không biết liệu mình có thể sống sót trở về hay không. Có lẽ cô biết nhiều hơn người khác về cái gọi là lịch sử. Nhưng khi thật sự đứng giữa dòng chảy này, con người thực sự nhỏ bé vô cùng. Bị chém vào chỗ hiểm cũng sẽ chết, cảm giác này mới là thực sự, không ai biết liệu mình có thể sống sót hay không. Vốn dĩ việc cô cần làm chỉ là cố gắng sống sót mà thôi. Giờ cô lại làm những việc mà trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám. Nhưng thế thì sao chứ, chẳng phải đã làm rồi sao? Không còn đường lui mà, nghĩ gì vậy? Cố Nam buông tay xuống, nhắm mắt chìm vào làn nước ấm. Giờ đang ở nhà, nghĩ mãi những thứ này làm gì? Cách chương.